Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1091, nhỏ cay là sau cùng thỏa hiệp. Góc truyện audio.com. Yêu Tử Yên nhìn lấy đang cùng Băng Xương đùa giỡn Yêu Tử Nguyệt. Nghĩ nghĩ lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Trước lúc này vẫn không quên hướng Lạc Xuyên hỏi thăm. Lão bản, ta chuẩn bị đem Thanh Diên cũng gọi tới. Tùy ngươi. Lạc Xuyên chính đang chơi khởi nguyên đấu địa chủ. Ánh mắt nhìn chằm chằm ma huyễn điện thoại di động màn hình. Bất quá ăn lẩu náo nhiệt chút tốt nhất. Yêu Tử Yên lộ ra nụ cười. Dựa theo trước đó kinh nghiệm, Lạc Xuyên loại này trả lời trên cơ bản cũng là ngầm thừa nhận ý tứ. Sau đó cho Thanh Diên phát cái tin tức. Đến khởi nguyên thương thành. Vài giây sau, nhận được Thanh Diên trả lời. Ta không biết hiện tại là tại Cửu Diệu Thành địa phương nào. Tìm không thấy khởi nguyên thương thành ở đâu. Yêu Tử Yên nâng trán thở dài. Đây là lại lạc đường A, hiện tại màn đêm đã buông xuống. Thân ở bầu trời cũng không nhìn thấy khởi nguyên thương thành chỗ phương vị. Càng đừng đề cập Thanh Diên cái kia thần kỳ phương hướng cảm giác. Lại thêm khởi nguyên thương thành đặc thù tính. Căn bản là không có cách cảm giác đạt được. Dựa theo Yêu Tử Yên đối Thanh Diên lý giải. Nàng tìm không thấy khởi nguyên thương thành lại là kiện chuyện rất bình thường. Giao cho ngươi cái nhiệm vụ. Đi đem Thanh Diên mang về. Yêu Tử Yên vỗ vỗ đang cùng Băng Xương chơi lấy Yêu Tử Nguyệt. Hở, Thanh Diên tỉ tỉ lại lạc đường. Yêu Tử Nguyệt sắc mặt ngạc nhiên. Yêu Tử Yên bất đắc dĩ gật đầu. Tốt à, giao cho ta. Yêu Tử Nguyệt thuận miệng đáp ứng. Biến mất tại ngoài tiệm màn mưa bên trong. Lạc Xuyên nhìn lấy hắc ám màn đêm. Ở trong lòng suy nghĩ có phải hay không cần phải tại ma huyễn điện thoại di động phía trên đẩy ra cái khởi nguyên hướng dẫn hoặc là khởi nguyên địa. Mưu toan loại ứng dụng. Theo Yêu Tử Nguyệt rời đi. Cửa hàng bên trong nhất thời an tĩnh không ít. An Vi Nhã sờ lên Băng Xương tóc. Mới vừa nói cái kia nồi lẩu là làm sao làm. Chỉ có nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị so sánh hao tổn tốn thời gian. Còn lại nhưng thật ra vô cùng đơn giản. Yêu Tử Yên hồi tưởng đến Lạc Xuyên vừa mới giảng thuật. Quảng cáo. Dạng này à, vậy ta đến giúp đỡ đi. An Vi Nhã tới hào hứng. Cảm giác mình phải làm chút gì. Vậy thì phiền toái. An Vi Nhã tại khởi nguyên thương thành ăn trực đã có không ít lần. Yêu Tử Yên đối nàng tại trong phòng bếp thiên phú 10 phần tán thành. Khởi nguyên thương thành lầu 2. Nhà bếp, dựa theo ta lý giải. Hẳn là đem những thức ăn này cắt thành phiến mỏng so sánh phù hợp. An Vi Nhã đưa ra chính mình đối lửa nồi lý giải. Loại thịt cắt miếng, đến mức những cái kia thức ăn chay cũng không cần. Yêu Tử Yên tiếp thu An Vi Nhã đề nghị. Băng Xương cũng ở bên cạnh vây xem. Ngay tại ăn Yêu Tử Yên cho nàng hoa quả. Một lát sau, trong tiệm quầy đã đổi vị trí. Bị trở thành để đặt đồ vật bàn ăn. Trong nồi nước canh đã hiện ra sôi trào trạng thái. Không ngừng mà hướng ra phía ngoài bốc hơi nóng. Quầy trung tâm vị trí đã bị Lạc Xuyên thiết trí thành nhiệt độ có thể không chế trạng thái. Trước mắt gánh chịu lấy làm nóng công tác. Hai bên thì trưng bày đã cắt gọn các loại món ăn. Rực rỡ muôn màu, tràn đầy, thơm quá a. Yêu Tử Nguyệt vừa mới đi vào khởi nguyên thương thành. Liền ngửi thấy tỏ khắp trong không khí mê người vị đảo. Ngô, đây chính là nồi lẩu sao? Nhìn qua rất không tệ bộ dáng. Thanh Diên theo bên cạnh kéo đem cái ghế ngồi xuống. Trong miệng phát ra kinh thán. Bất quá nhìn qua rất cay dáng vẻ. Hứa là bởi vì tin tức nhiễu loạn ảnh hưởng. Tại Thiên Lan Đại Lục cũng là có quả ớt loại thực vật này. Mà lại phân bố 10 phần rộng khắp. Xôi trào nước canh bên trong có thể nhìn đến không ít quả ớt chập trùng lăn lộn. Nhất là Lạc Xuyên lại đi đến mặt thả không ít kỳ kỳ quái quái đồ gia vị. Nhỏ cay đã là ta sau cùng thỏa hiệp. Nếu là không tiếp thụ được có thể lại nấu một nồi nước dùng. Lạc Xuyên quấy quấy trong nồi nước canh. Nước dùng, nhỏ cay, Nồi lẩu còn có nhiều như vậy phân loại à? Yêu Tử Nguyệt nhìn lấy cái kia cơ hồ biến thành màu đỏ nước canh. Âm thầm nuốt ngụm nước miếng. Nàng là không thế nào phản đối quả ớt, mà lại vẻn vẹn nghe vị đạo đã để người thèm ăn nhỏ dãi. Lại nói, đây là vật gì? Lạc Xuyên theo trước người trong bàn ăn cầm lên bên trong chứa đựng. Nguyên liệu nấu ăn, có lẽ có thể gọi nguyên liệu nấu ăn đi. Cổ quái màu lam nhạt, mặt ngoài nhìn qua giống như là ngâm một tầng thật dày bơ. Không có gì đặc thù vị đạo. Dựa theo nguyên liệu nấu ăn bản thân nói rõ, là một loại tên là cổ lực quả quả thực, có thể trực tiếp dùng ăn. Yêu Tử Yên điểm nhẹ lấy bờ môi. Trong phòng bếp những cái kia nguyên liệu nấu ăn, trên cơ bản đều có tương quan giới thiệu nói rõ. Cổ lực quả, hệ thống lại bồi dưỡng cái gì vật ly kỳ cổ quái? Vẫn là cái gì thế giới khác đặc sản? Bất quá thứ này lại là quả thực. Dạng gì thực vật sẽ kết xuất dạng này quả thực? Có lẽ kết ra quả thật không nhất định là thực vật. Lạc Xuyên đối với mình bách độc bất xâm thể chất rất tự tin. Mang theo chờ mong cắn một cái. Nhuyễn nhuyễn nhu nhu, giống như là đang ăn đồ nướng vị nắm gạo nếp từ. Mùi vị không tệ, Lạc Xuyên gật gật đầu. Cấp ra đánh giá, bỗng nhiên chú ý tới chung quanh mấy người biểu lộ có chút không đúng. Thế nào, lão bản, người ăn vật kia tựa như là sống. Thanh Diên chỉ Lạc Xuyên trong tay cổ lực quả. Sống. Lạc Xuyên chú ý tới cổ lực quả mặt ngoài chẳng biết lúc nào xuất hiện đường may khe hở. Sau đó đột nhiên mở ra cắn xé mà đến. Bị hắn tiện tay cầm cái đũa đè vào trung gian. Thế mà thật là sống. Hệ thống làm sao luôn yêu thích xuất ra chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Lạc Xuyên mặt không đổi sắc đem đặt ở bên cạnh. Quảng cáo. Cổ lực quả chỉ là cho bàn ăn mang đến ngắn ngủi khúc nhạc dạo ngắn. Cũng không có ảnh hưởng đến mọi người ăn cơm tâm tình. Chỉ là cảm giác có chút hiếm lạ. Đồ gia vị đều ở bên cạnh. Dựa theo các ngươi cẩn thận ưa thích tới chọn. Lạc Xuyên cho mình điều phối tốt đồ chấm. Sau đó bắt đầu chỉ đạo nồi lẩu phương pháp ăn. Đem cắt liên miên thịt thả ở bên trong một chút nấu phía dưới là được. Rau xanh tương đồng. Dùng đũa kẹp mảnh cắt gọn thịt đặt ở đỏ bừng nước canh bên trong. Nóng hổi nước canh tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ liền đem thịt nóng quen. Chám chút đồ chấm, đưa vào bên trong miệng. Chua cay vị đạo trong nháy mắt bao khỏa khoang miệng. Thịt cảm giác cũng vừa đúng. Học Lạc Xuyên dáng vẻ. Yêu Tử Yên tiến hành nếm thử. Ánh mắt không khỏi híp lại. Ngô, vị đạo rất tốt. Mới lạ thực vật phương pháp ăn. Lão bản ngươi là như thế nào nghĩ ra? An Vi Nhã ăn miệng cổ lực quả. Một cái thế giới khác đối sự vật phương pháp ăn. Lạc Xuyên lại kẹp mảnh nấu xong thịt. An Vi Nhã giật mình gật đầu. Không hỏi thêm nữa. Một cái thế giới khác. Là Thiên Lan đại lục bên ngoài đại lục sao? Thanh Diên nghi ngờ hỏi. Lạc Xuyên cảm giác vấn đề này chỉ sợ trong thời gian ngắn giải thích không rõ. Để thế giới này người lý giải cái gì gọi là hư không cùng vũ trụ có chút phiền phức. Mà lại trong miệng hai người thế giới rõ ràng không phải cùng một cái khái niệm. So với người tưởng tượng càng thêm thật không thể tin. Vấn đề này một hồi rồi nói sau. Yêu Tử Yên lời nói để Thanh Diên nhẫn nhịn lại trong lòng hiếu kỳ. Bằng xương cũng không quen sử dụng đũa. Nghiêm túc nhìn chằm chằm thật vất vả gắp lên thịt. Sau đó lại rơi mất trở về. Nếu không phải Yêu Tử Nguyệt xuất thủ tương trợ, chỉ sợ cũng muốn lâm vào một vòng mới rằng co cách chương.